thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 791 thần bí tồn tại. Lâm Mẫu ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu. Nhất thời hắn chân mày càng nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện. Trên đỉnh đầu của mình căn bản không hề bất kỳ quang minh. Đã bị khí tức tử vong bao trùm toàn bộ không trung. Cái thế giới này hoàn toàn thuộc về trong bóng tối, căn liền không có một chút quang minh. Cái thế giới này đã hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ. Lâm Mẫu thậm chí có một ít hoài nghi. Chư thiên vạn giới thật sự có sinh linh cuối cùng luôn luôn lực khí tức tử vong cũng không có nơi này tinh thuần. Xem ra muốn hành sự cẩn thận. Lâm Mẫu sau khi đi tới nơi này không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Bởi vì hắn đi tới nơi này cái thần bí chi địa trước, liền đã biết cái này thần bí chi địa kinh khủng. Hệ thống. Ta cơ duyên ở vị trí nào? Lâm Mẫu có thể không có quên chính hắn đi tới nơi này cái thần bí chi địa là vì cái gì, đương nhiên sẽ không là đi tới nơi này cái thần bí nơi này nhìn một chút liền đi. Hắn đi tới nơi này nhưng là phải tìm hắn cơ duyên. Hướng Đông Nam hệ thống suy tư sau một hồi mới ở Lâm Mẫu trong đầu chậm rãi nói với hắn. Đồng thời, Lâm Mẫu ở trong đầu cũng xuất hiện một tấm bản đồ. Bản đồ điểm cuối chính là nó lần này phải tìm kỳ ngộ. Lâm Mẫu cũng không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, trực tiếp hướng Đông Nam bay đi. Hắn bây giờ chỉ muốn hãy mau đem chính mình cơ duyên cho chiếm được. Sau đó mau rời khỏi cái này thần bí chi địa. Hắn thật một khắc cũng không muốn ở nơi này đã bị khí tức tử vong bao phủ thế giới chính giữa liền ở lại. Hắn sợ trong cái thế giới này ngây ngô lâu, chính mình sẽ bị cái thế giới này lực tử vong tới đồng hóa. A, sinh mệnh khí tức. Thật lâu không có gặp phải như vậy tinh thuần sinh mệnh khí tức. Ở cây rừng rời đi một khắc kia không lâu sau, một đạo có một ít cuồng loạn thanh âm vô căn cứ ở cái thế giới này chính giữa xuất hiện. Loại giọng nói này chính giữa mang theo vẻ điên cuồng, còn có một tia cuồng loạn. Để cho người nghe được loại thanh âm này liền không tự chủ nghĩ tưởng cách chết đến một cách từ ngữ. Ngươi đã bị ta để mắt tới, ngươi chạy không thoát, ngươi tất sẽ trở thành ta thức ăn. Ta đã lâu chưa từng gặp như vậy tươi đẹp thức ăn. Cái này cả người trên dưới đều mang khí tức tử vong giọng. Một lần nữa vô căn cứ ở nơi này thần bí chi địa chính giữa vang lên. Làm đạo thanh âm này chủ nhân âm thanh âm vang lên lúc. Không biết vì sao phảng phất cái này thần bí chi địa tử vong chi khí cũng có một ít thu liếm. Hoàn toàn không dám tới mạo phạm một giọng nói chủ nhân. Mà trước kia một ít nguyên nhìn thấy Lâm Mẫu có một ít dục dịch đã tử vong thế giới ý chí nghe được cái này thanh âm sau. Lập tức trở nên không dám chút nào động tác lên, hoàn toàn đem chính mình co lại thành một cái đà điểu. Phảng phất đang nói. Ta không ở nơi này, ta không tồn tại. Cho bản tỏa biến. Bản tỏa chọn chúng người. Cũng là ngươi có thể đủ động ở đảo thanh âm này chủ nhân chuẩn bị hướng Lâm Mẫu động thủ trong nháy mắt đó. Một đạo càng kinh khủng hơn năng lượng hướng nó công kích, mà một loại năng lượng cường đại. Thậm chí đưa cái này thần bí chi địa khí tức tử vong cũng đánh có một ít tan vỡ. Một đường bay tới. Theo dọc đường kia một ít khí tức tử vong đã hoàn toàn tiêu tan. Hoàn toàn không có để lại bất kỳ một chút. A, lại là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đạo thanh âm này phát ra một tiếng thống khổ giống giận. Phảng phất trước đó, hắn đã gặp được cái này hướng hắn công kích tới chủ nhân. Hơn nữa còn lưu lại một loại không mỹ hảo trí nhớ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 792 có thể dùng đạo bình sắp đến. Lâm Mẫu không chút nào chú ý phía sau hắn chuyện phát sinh. Đến bây giờ toàn bộ sự chú ý đều đã đổi tại chính mình kia một phần cơ duyên trên người. Hắn không ngừng quan sát chính mình trong đầu bản đồ. Hắn phát hiện mình cách mình đất càng ngày càng gần. Nhiều nhất còn có nửa giờ. Hắn liền có thể cảm thấy mình cơ duyên nơi. Chính hắn nội tâm chính giữa có một loại trực giác. Lần này chính mình đạt được đồ vật tuyệt đối sẽ không ít. Ít nhất có thể đủ để cho thực lực của chính mình từ thánh nhân trung kỳ tăng lên tới thánh nhân hậu kỳ. Nói không chừng còn có thể trực tiếp tăng lên tới nửa bước thánh nhân trên cảnh giới. Đương nhiên, như vậy tỷ lệ vẫn có một ít ít, Lâm Mẫu cũng không hy vọng xa vời. hắn có thể đủ tăng lên tới thánh nhân hậu kỳ, hắn đã rất hài lòng. Cấp bậc thánh nhân cường giả muốn tăng lên một cái cấp bậc hao tốn mất thì giờ. Nhưng là phải lấy mấy trăm triệu năm qua tính toán. Chư thiên vạn giới chính giữa trừ kia một ít giống như Lâm Mẫu mở ô tô người. Lấy ít như vậy thời gian tăng lên tới thánh nhân hậu kỳ cảnh giới người nhưng là ít lại càng ít. Lâm Mẫu tu luyện chi bây giờ cũng chỉ bất quá vài vạn năm mà thôi. Cùng những tu luyện kia đã lâu lão quái vật so sánh. Thật sự là kém xa. Nhưng là hết thảy các thứ này tiền đề đều là ở xây dựng ở hắn có thể thành công đạt được lần này cơ duyên trên người. Dù sao, lần này cơ duyên cũng không phải là vững vững vàng vàng, mà là kèm theo vô tận nguy hiểm. Nói không chừng hắn liền thất bại. Chỗ này cũng không phải là kia một ít an bình địa phương. Chỗ này là ngày hôm qua hoàn thành chính giữa nguy hiểm nhất tối cấm kỵ mấy nơi một trong. Có lẽ chư thiên vạn giới chính giữa có thể cùng chỗ này so sánh, căn bản không hề mấy cách đi. Đến chính là nửa giờ, đối với Lâm Mẫu mà nói hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Hắn đối chiếu chính mình trong đầu bản đồ tới kiểm tra nơi này hoàn cảnh, phát hiện hắn đã tìm được chính mình cơ duyên vị trí. A hệ thống, ngươi nói nơi này có thứ tốt gì? Lâm Mẫu quan sát phía dưới kia một cái vô tan hải dương. Không sai, hắn phía dưới chính là một cái không thấy được cuối đại dương. Chỉ bất quá vùng biển này hoàn toàn không có hải màu sắc. Trong nước biển thủy hoàn toàn đã bị hắc ám khí tức thật sự thấm vào. Trong nước biển thủy đã kinh biến đến mức vô cùng đen nhánh. Nhìn có một ít rượu gì. Hơn nữa, Lâm Mẫu cũng có thể cảm giác. Cái này vô tận chi hải chính giữa ẩm chứa khí tức tử vong trình độ. Tuyệt đối muốn so với chính mình mới vừa gia nhập đến cái này thần bí chi địa. Kiến thức như vậy khí tức tử vong muốn khổng lồ nhiều. Như vậy khí tức tử vong chỉ cần một chút như vậy. Thì có thể làm cho một vị đại la kim tiên cường giả trong nháy mắt tan thành mây khói. Thậm chí là Lâm Mẫu như vậy cấp bậc thánh nhân cường giả. Đối với cái này dạng khí tức tử vong đều cảm giác được có một ít áp lực núi lớn. Lâm Mẫu cũng không có lá gan đó, dám không làm một chút chuẩn bị liền đến cái này vô tan hải dương chính giữa đi. Ký chủ, ngươi phía dưới ở giữa hải dương có một người đến từ với cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm. Chỉ phải lấy được món đồ này. Đối với ký chủ mà nói, trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Tăng lên ký chủ thực lực không nói. Cường đại hơn chính là, chỉ phải lấy được cái này đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm. Ký chủ cái này có thể càng biết đạo hàm nghĩa. Dù sao chư thiên vạn giới chính giữa tất cả mọi thứ thủ ra đồng quy. Cũng không thể rời bỏ một cách đạo. Hơn nữa, chỉ cần ở nơi này thần bí chi địa bên trong, ký chủ có thể đổi tâm sử dụng đạo bình tới tố đạo đến hàm nghĩa. Chút nào không cần lo lắng sử dụng tin tức sẽ bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả chú ý tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 793 kinh hỉ. Lâm Mẫu ánh mắt động một cái. Quả nhiên đã biết một lần lựa chọn mạo hiểm đi tới nơi này, cái thần bí chi địa lựa chọn quả nhiên là chính xác. Đừng bảo là chính mình phía dưới chính giữa một mảnh kia ở giữa hải dương lưu lại đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm. Nhưng mà ở nơi này thần bí chi địa bên trong, mình có thể tứ vô kỵ đạn sử dụng đạo bình một điểm này, cũng đủ để cho Lâm Mẫu tới bốc lên lần này hiểm. Đạo bình chư thiên vạn giới chính giữa thần bí nhất cũng là cường đại nhất mấy món chí bảo một trong. Chư thiên vạn giới chính giữa trừ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí gần gũi nhất đạo tồn tại. Thậm chí tin đồn đây chính là đạo còn sót lại đồ vật. Chỉ phải lấy được những thứ này, liền có thể khoảng cách gần tìm hiểu đạo hàm nghĩa. Đối với mình tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Trong tương lai, chờ đến chính mình trở thành thánh nhân trên cấp bậc như vậy cường giả mà nói, nấu thời gian tu luyện hoàn toàn đúng mình đã không có dùng. Cường giả như vậy tăng lên hoàn toàn là đối với đạo tìm hiểu. Thậm chí có một ít kẹp ở một cái giai đoạn cường giả một khi đốn ngộ ở một cái thời gian bên trong đối với đạo lĩnh ngộ tăng lên ở. Như vậy đối với hắn mà nói liền có thể trực tiếp tăng lên thật nhanh. Đạo cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa thần bí nhất cũng là cường đại nhất tồn tại. Là chư thiên vạn giới tất cả lực lượng nguồn. Bất kể là khoa học kỹ thuật cũng tốt, ma pháp cũng tốt, tu chân cũng tốt, triết học cũng được. Hết thảy nguồn đều là tới từ với đạo, mà đạo bình nếu là gần gũi nhất đạo tồn tại, chỉ cần sử dụng nó, liền có thể khoảng cách gần tới lính ngộ đạo, tới quan sát đạo rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Nhưng là Lâm Mẫu từ hao hết vô số đời giới mới đến món chí bảo này sau, căn bản không hề tư cách này tới sử dụng như vậy chí bảo. Bởi vì chư thiên vạn giới chính giữa tới mơ ước như vậy chí bảo cường giả thật sự là quá nhiều. Thậm chí có vô số cường giả bởi vì này một món chí bảo mà ngã xuống. Nhưng là không có ảnh hưởng chút nào kia một ít chí cường giả đối với cái này một món chí bảo hứng thú. Còn có vô số cường giả đang ở chư thiên vạn giới chính giữa không ngừng tìm kiếm món này chí bảo, không ngừng nhìn chằm chằm chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế giới. Chỉ cần món này chí bảo toát ra như vậy một đinh nhi khí tức, những cường giả này sẽ lập tức đi tới nơi này một món chí bảo trước mặt. Cho nên trước đó Lâm Mẫu hoàn toàn không dám sử dụng một món đồ như vậy chí bảo. Bởi vì hắn trước thực lực mặc dù đang chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là nhất phương đại năng. Nhưng so với kia một ít nhìn chằm chằm như vậy chí bảo, kia một ít chí cường giả mà nói hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể. Chỉ cần kia một ít chí cường giả nguyện ý, bọn họ thậm chí có thể một cái tát liền đem một vị thánh nhân cường giả đập chết. Hơn nữa chỉ cần mình vận dụng như vậy bảo đảm ơ gian ti, như vậy chí bảo khí tức sẽ toát ra đi. Lâm Mẫu cũng không có cái loại này thủ đoạn có thể ngăn cản. Như vậy chí bảo cũng không phải Lâm Mẫu như vậy thánh nhân có thể khống chế được. Chỉ cần hắn dám sử dụng, thậm chí chỉ cần hắn lấy ra, như vậy chí bảo khí sẽ toát ra đi, cũng sẽ bị kia chư thiên vạn giới chính giữa cường giả chú ý tới. Cho nên hắn lấy được sau, đừng nói vận dụng, liền lấy ra cũng không dám. Chỉ có thể động dụng vô tận phong ấm, đem nó phong ấm đến chính mình không gian giới chỉ chính giữa ẩn giấu. Thậm chí gặp phải một ít cường giả sau, cũng phải xa xa né tránh, căn cũng không dám chạm mặt. Sợ mình không gian giới chỉ chính giữa kia một món chí bảo ngay tại trong lúc lơ đảng chính giữa liền bộc lộ ra ngoài khí tức, đem mình bấy chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 794 kinh hỉ hai. Nhưng là Lâm Mẫu không nghĩ tới, nàng đi tới nơi này cái thần bí chi địa sau, hệ thống dĩ nhiên cũng làm tự nói với mình như vậy một cái tin tốt. Hắn lại có thể ở nơi này thần bí chi địa bên trong vận dụng đạo bình, hơn nữa còn không cần lo lắng đạo bình toát ra đạo khí tức sẽ bị chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít không ngừng tìm kiếm như vậy chí bảo cường giả chú ý tới. Hệ thống, ngươi khẳng định sao? Lâm Mẫu hiện tại tại nội tâm đã vô cùng sao động. Hắn bây giờ vừa muốn đem đạo bình lấy ra, thật tốt tìm hiểu một phen, xem thật kỹ một chút món này ban đầu ở chư thiên vạn giới chính giữa cho kia một ít chí cường giả mang đến vô tận chiến tranh chí bảo, đến cùng có cái gì dạng hiệu quả. Nhìn xem rốt cuộc có thể giúp mình cảnh giới tăng lên tới một loại gì dạng cảnh giới. Bất quá, Lâm Mẫu luôn luôn cũng hết sức cẩn thận, hắn tin chắc cẩn thận xử vạn niên thuyền một cách đạo lý. Cho nên hắn vẫn là không nhịn được hướng hệ thống dò hỏi. Muốn chắc chắn cái tin này, hệ thống có thể khẳng định, ký chủ chỉ cần ở nơi này táng thiên nơi sử dụng, đạo bình khí tức tuyệt đối sẽ không bị chư thiên vạn giới chính giữa một ít cường giả sẽ phát hiện. Táng thiên nơi chính giữa chiếm cứ khí tức tử vong, ta là ký chủ có thể tưởng tượng ra được. Đây chẳng qua là đang khu vực thứ hai mà thôi. Ở chỗ sâu hơn chiếm cứ khí tức tử vong chỉ cần bộc lộ ra ngoài hoàn toàn có thể trải rộng chư thiên vạn giới. Như vậy khí tức tử vong đã hoàn toàn có tư cách đó cùng đạo bình thật sự tản mát ra đạo khí tức thật sự chống lại. Hơn nữa cái này táng thiên nơi là chư thiên vạn giới chính giữa tối địa phương thần bí. Cái này táng thiên nơi ở chư thiên vạn giới chính giữa hoàn toàn không có mấy người có thể biết. Hơn nữa coi như biết, cũng không biết hắn phương vị cụ thể. Không có đặc định đồ vật hoàn toàn vào không, cho nên ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi coi như toát ra đi, cũng sẽ không có cường giả tìm được chỗ này. Nói thật, Lần này tốc độ có thể dễ như trở bàn tay liền tiến vào chỗ này. Vẫn là hết sức may mắn. Cái này thượng thiên nơi. Ngay cả hệ thống cái này đã tới nơi này người cũng đã không nhớ vị trí cụ thể. Hơn nữa coi như cụ thể tới đây, hệ thống còn phải trải qua một phen tay chân mới có thể mở ra cửa vào. Nhưng là không nghĩ tới, ký chủ lại tìm tới đến từ táng thiên nơi chính giữa một quả chìa khóa. Hoặc giả nói là táng thiên nơi đại chìa khóa cửa. Mới có thể như thế dễ như trở bàn tay tiến vào chỗ này. Hệ thống giọng chính giữa có một ít kinh ngạc. Trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Mục vận khí lại tốt như vậy. Chỉ bất quá tiện tay đem một cái vũ trụ song binh thủ lĩnh giết chết. Mà liền từ cái vũ trụ kia song binh thủ lĩnh trên người lấy được cái này táng thiên nơi đại chìa khóa cửa. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào táng thiên nơi. Nó ban đầu là tiến vào chỗ này nhưng là phí tốt đại khí lực mới miễn cưỡng tiến vào. Hơn nữa tiến vào thời gian còn chưa đủ để. Hắn hoàn toàn đem nơi này giải quyết. Liền bị cái này táng thiên chi lực lượng cho bài xích đi ra ngoài. Bất quá, lần này lại bất đồng, bọn họ tay cầm, nhưng là táng thiên nơi chìa khóa đi vào. Táng thiên nơi cũng sẽ không dễ dàng đem bọn họ cho loại ra ngoài, lần này đủ hắn đem chỗ này giải quyết xuống. Hơn nữa, còn có thể để cho ký chủ thực lực càng tăng lên một bước. Không biết, lần này cơ duyên có thể hay không khiến cho ký chủ tiến vào nửa bước thánh nhân trên cảnh giới. Chỉ cần đạt đến một bước này lời nói. Vậy hắn tương lai kế hoạch thì càng thêm nhẹ nhõm một chút. Hiện tại giai đoạn không dám đi địa phương cũng có thể đi xông vào một lần. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 795 cảnh cáo bất quá đề nghị ký chủ hay là trước đưa cái này vô tan hải dương chính giữa cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm có thể được cho thỏa đáng ký chủ trước tiên có thể đưa cái này đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm cho hấp thu xong thành. Sử dụng nữa đạo bình tới tìm hiểu đạo hệ thống thanh âm vẫn như cũ như vậy. Bất quá lần này lời nói cũng cho Lâm Mấu nói một cách tỉnh. Chính mình phía dưới cái này vô tan hải dương chính giữa thứ tốt còn không có được đây. Đã biết một lần nhưng chính là đưa cái này đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm cho đến. Ta thần thức lại hoàn toàn không có tác dụng, hoàn toàn xuyên thấu không cái này nước biển. Lâm Mấu đang chuẩn bị dùng thần thức điều tra cái này đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạch tâm. Đến cùng ở giữa hải dương vị trí cụ thể. Nhưng là ngẫu nhiên sau, Lâm Mấu lại kinh ngạc phát hiện, vô luận hắn thế nào động dùng thần thức, hắn thần thức căn bản không hề bất cứ tác dụng gì, hoàn toàn xuyên thấu không. Cái này đã bị lực tử vong cho chiếm cứ đại dương. Hắn cái này cấp bậc thánh nhân cường giả thần thức ở chỗ này căn một chút tác dụng cũng không có. Chỉ có thể từng điểm đi xuống tìm sao. Lâm Mấu suy tư một lúc sau, lại vận dụng mấy loại thủ đoạn. Nhưng là vẫn một chút hiệu quả cũng không có. Cuối cùng hắn chỉ có thể ở nội tâm chính giữa suy nghĩ. Nói thật, đang không có biết vị trí cụ thể trước, hắn là thật không muốn xuống đi mạo hiểm. Dù sao cũng không ai biết cái này bị khí tức tử vong thật sự chiếm cứ ở giữa hải dương. Phía dưới đến cùng có cái gì nói không chừng còn có một cách đã tử vong thiên đạo ý chí. Hơn nữa Lâm Mấu ngươi còn không biết vùng biển này đến cùng sẽ không sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng chính mình tiến vào ở giữa hải dương. Đối với mình thực lực có thể hay không tạo thành cái gì không tốt hiệu quả. Bất quá, tùy ý Lâm Mấu cố gắng thế nào, hắn thần thức hay lại là xuyên thấu không đại dương này. Hoàn toàn không thể phát hiện này đến xuống đến đáy có thứ gì. Coi là không muốn mạo hiểm lại nghĩ đến đồ tốt. Như vậy sự tình làm sao có thể cuối cùng. Lâm Mấu hay lại là khẽ cắn răng. Đối với chính mình thả ra nhiều cái phòng vệ. Sau đó, bóng người động một cái. Trong nháy mắt liền tiến vào đến ở giữa hải dương. Đại dương rộng lớn nơi nào đó biên thủy trong nháy mắt tựu ra hiện tại một lần rung động. Bất quá đây đối với cái này cực lớn đến không có cuối đại dương mà nói. Là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Ở nơi này theo chôn cất thiên địa phảng phật không có bất kỳ vật gì phát hiện như vậy rung động. Bất quá vẫn là có một vị thần bí tồn tại phát hiện Lâm Mấu. Vị này thần bí tồn tại cảm giác không nghĩ tới chỗ này. nhìn một chút công việc này đến sinh mạng đến cùng muốn làm gì. Bất quá ở trên trời trong nháy mắt tựu ra hiện tại một tiếng hừ lạnh. Không muốn khiêu chiến bản tỏa kiên nhẫn. Ngươi hẳn biết ngươi không phải là bản tỏa đối thủ. Nếu như ngươi dám tiếp tục khiêu chiến bản tỏa kiên nhẫn lời nói, bản tỏa không ngại đem ngươi giải quyết. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm trong nháy mắt truyền vào hắn trong tai. Vị này thần bí tồn tại tại chỗ suy nghĩ chỉ chốc lát sau, rốt cuộc vẫn phải không hề rời đi. Bất quá hắn vẫn tức giận gầm to lên, phảng phất đây là hắn gặp được biệt khuất nhất sự tình. A, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn xé nát ngươi, ta muốn ăn ngươi. Vị này thần bí tồn tại chỉ có thể ở cách này không đoạn giống giận, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả. Trước đối với hắn đưa ra cảnh cáo đạo thanh âm kia chủ nhân, phảng phất căn sẽ không tiết vu như ngươi vậy người điên. Chỉ muốn cái người điên này không ảnh hưởng hắn, hắn cũng lười động thủ với hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 796 một giờ a tốt bàng đại khí tức tử vong. Lâm Mấu tiến vào vô tan hải dương trong nháy mắt đó. Một cổ bàng đại khí tức tử vong liền để cho bên cạnh hắn nhanh chóng áp sát qua, muốn đem cái này đến từ ngoại giới sống sờ sờ sinh mạng nuốt chửng lấy xuống. Nhưng là bất kể bàng đại khí tức tử vong không ngừng hướng Lâm Mấu dựa vào, đối với Lâm Mấu phảng phất cũng không có ảnh hưởng gì như thế. Hắn vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, thật giống như không thụ tới đây hoàn cảnh bất kỳ một chút ảnh hưởng. Nhưng là chỉ có chính hắn nội tâm chính giữa biết hắn bây giờ chịu đựng lớn dường nào áp lực. Biển vô tận này chính giữa khí tức tử vong thật sự là quá mức khổng lồ. Hắn mới vừa vào tới trong chớp nhoáng này, vô tan hải dương chính giữa khí tức tử vong cũng trong nháy mắt hướng hắn áp sát. Áp lực khổng lồ đều phải đem hắn thả ra ngoài bảo vệ mình phòng ngự cho vọt thẳng phá. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Lâm Mấu lấy thực lực cường đại cho ngăn cản. Nhưng là coi như là như thế, hắn bây giờ còn là bị áp lực rất lớn. Hắn cảm giác coi như là lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không thể ở nơi này vô tan hải dương chính giữa tiếp tục ở lại. Tối đa chỉ có một giờ thời gian. Nếu như vượt qua thời gian này, phỏng chừng hắn thật sẽ bị bàng đại khí tức tử vong nuốt chửng lấy xuống, trở thành cái táng thiên nơi chính giữa một thành viên. Lâm Mấu cũng không muốn biến thành cái này ruột dáng vẻ. Nói cách khác, hắn ở nơi này vô tan hải dương chính giữa tìm cách đó hệ thống lời muốn nói đến từ cao đẳng thế giới thiên đạo ý chí hạt tâm cơ hội chỉ có một giờ. Nếu như sau một canh giờ không có tìm được lời nói, hắn nhất định phải rời đi cái này vô tan hải dương. Hơn nữa, coi như hắn rời đi cái này vô tan hải dương, cũng không có cách nào ở bên ngoài khôi phục một chút lại tiến vào. Bởi vì không chỉ có cái này vô tan hải dương chính giữa tràn đầy như vậy đậm đà khí tức tử vong, ngoại giới đồng dạng cũng là tràn đầy đậm đà khí tức tử vong. Hắn hoàn toàn không có ở cách địa phương này khôi phục chính mình chân khí khả năng. Chỉ cần sau một canh giờ hắn không có tìm được lời nói, vậy hắn sẽ gặp vĩnh viễn mất đi một cơ hội này. Cho nên, Lâm Mấu nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này, không buông tha một chút mảnh nhỏ chi tiết nhỏ. Rống, đang ở Lâm Mấu đang ở vô tan hải dương chính giữa không ngừng tìm hắn muốn tìm đồ vật thời điểm. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền vào hắn trong tay. Đồng thời, nguyên có một ít bình vô tan hải dương nhất thời trở nên kinh đào hãi lãng đứng lên. Nước biển không ngừng quay cuồng. Trên bầu trời mây đen cũng nhất thời xuất hiện từng đạo tiếng sấm không ngừng vang. Ta ở giữa hải dương khí tức tử vong cũng biến thành càng sôi trào, hoàn toàn muốn đem Lâm Mấu nuốt chửng lấy. Chuyện gì? Lâm Mấu thấy trước mắt một màn này, không khỏi nhướng mày một cái. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì hướng mình dựa đi tới? Lâm Mấu nhất thời cảnh giác đi xuống. Ở nơi này nguy hiểm địa phương chỉ cần có bất kỳ một chút không đúng, hắn cũng không dám do dự một chút, buông xuống cảnh giác. Dù sao, ở nơi này dạng địa phương chỉ cần sơ ý một chút, Lâm Mấu thì có thể hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Kiệt kiệt kiệt. Sống sờ sờ sinh mạng. Sống sờ sờ sinh mạng. Ta bao lâu không thấy một cái sống sờ sờ sinh mạng nhỉ? 100 triệu năm. 1 tỷ năm. Hay lại là 10 tỷ năm? Ha ha ha. thật là chiếu cố a. Lại đem vị thứ nhất đi tới nơi này táng thiên nơi sống sờ sờ sinh mạng cho đưa đến miệng ta trước mặt. Ta không cố gắng hưởng dụng sống sờ sờ sinh mạng. Phải thế nào không phụ lòng một phần chiếu cố đây cho nên. Ngươi chuẩn bị xong trở thành ta thức ăn sao? Một đạo có một ít điên cuồng thanh âm truyền vào Lâm Mấu trong tai. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 797 thần bí tồn tại một giọng nói xuất hiện. Nhất thời để cho Lâm Mấu nhướng mày một cái. Xem ra chính mình thật giống như bị nhân vật gì cho để mắt tới. Hơn nữa cái này thần bí tồn tại thật giống như là muốn đem mình làm thức ăn ăn thịt. Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa có một ít căm tức. Từ chính mình bước vào thánh nhân cái cảnh giới này, hồi lâu không người nào dám cùng mình nói như vậy. Hơn nữa, hay lại là ngay trước chính mình mặt không kiêng nể gì như thế, nhưng mà đem mình làm thức ăn. Bất quá mặc dù căm tức, nhưng là hắn cũng không có mất lý trí. Nhưng mà cảnh giác bốn phía, cảnh giác cái này thần bí tồn tại, đột nhiên hướng công kích mình tới. Đồng thời dùng thần thức mình không ngừng kiểm tra. Nhìn một chút thần bí tồn tại này rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật. Bất quá Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa cũng có một chút suy đoán. Cái này hướng mình phát ra âm thanh thần bí tồn tại còn có thể là một vài thứ đây. Chớ quên chỗ này tên là cái gì, táng thiên nơi. Thần bí như vậy tồn tại không phải là đã chết đi thiên sao? Đây là một cái trung đẳng thế giới thiên đạo ý chí. Bất quá bởi vì nó thế giới hoàn toàn là một cái đại dương. Cho nên, ở cái thế giới này bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm sau, hắn liền đi tới nơi này, thành là đại dương này chủ nhân. Bất quá ký chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Thực lực của hắn cũng chẳng qua là thánh nhân trung kỳ mà thôi. Còn không có đạt tới ký chủ không thể chống đối mức độ. Coi như Lâm Mấu ở cảnh giác đồng thời, hệ thống thanh âm đồng thời cũng ở đây hắn trong đầu xuất hiện. Là Lâm Mấu giảng thuật cái này thần bí tồn tại thực lực. Hệ thống lời nói nhất thời để cho Lâm Mấu thở phào một cái. Ít nhất người tồn tại không phải là mạnh mẽ quá đáng tồn tại. Mặc dù một ít đã tử vong thiên nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn thần bí. Nhưng là mình cũng không cần lo lắng quá mức. Ngược lại song phương là ở vào cùng một cảnh giới người chinh lệch cho dù có một ít. Nhưng cũng sẽ không quá lớn. Huống chi mình trên tay lá bài tẩy cũng không ít. Cho nên càng không cần lo lắng cái này đem hắn coi là thức ăn thiên. Làm lâu như vậy thế giới trưởng khống giả. Không biết hôm nay có thể hay không tàn sát một lần. Thiên Lâm Mấu khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Cũng là sáng quắc nhìn về phía trước. Nàng thân thế đã điều tra được kia một cách không thể miêu tả đồ vật chính ở phía trước nhìn hắn. Mỗi một thế giới thiên đạo ý chí đều có thể cũng coi là một loại không thể miêu tả đồ vật. Bọn họ không có bất kỳ hình thái, bọn họ ở phần lớn người trong mắt xuất hiện đều là mình tưởng tượng ra tới hình thái. Hơn nữa, mỗi một người chỉ cần gặp qua nghe được một cái qua không lâu sau sẽ quên hắn bản thân nhìn thấy hết thảy. Nhưng là Lâm Mấu bất đồng. Thực lực của hắn cùng cái này đã tử vong thiên thời điểm thuộc về cùng đẳng cấp. Đều là thánh nhân. Tự nhiên có thể liếc mắt nhìn thấy nó chân chính hình thái. Cái này thiên biểu hiện là một con quang vụ. Bất quá cái này quang vụ đã hoàn toàn bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm. Nó mặt ngoài hoàn toàn chiếm cứ cũng là khí tức tử vong. Hoàn toàn không có nó ban đầu làm là thiên đạo ý chí như vậy thánh khiết khí tức. Bất quá Lâm Mấu cũng không có quá kinh nha. Nếu là ở nơi này táng thiên nơi, cái này tràn đầy khí tức tử vong địa phương, còn có thể có ban đầu thánh khiết khí tức. Đó mới nghiêm túc không tưởng tượng nổi đây. Hừ, muốn đem ta trở thành thức ăn, cũng không biết ngươi có hay không như vậy chuyện. Lâm Mấu một tiếng hừ lạnh, một cổ cường đại khí tức hướng cái đó đã tử vong thiên đánh tới. Lâm Mấu vừa lên tới sẽ dùng chính mình mạnh nhất chiêu số, không chút nào muốn cùng người này tiếp tục quấn quýt đi xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 798 xuất thủ dù sao. Lâm Mấu hắn thời gian cũng không nhiều. Có thể không có quá nhiều thời gian và cái ý nghĩ này tự tử đồ vật tiếp tục hao tổn nữa. Nếu là cùng người này hao tổn quá lâu, nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ bỏ qua lần này cơ duyên. chính mình chỉ có thể ở vô tan hải dương chính giữa đợi một giờ thời gian. Nếu như vượt qua thời gian này, tự có rất đại khả năng sẽ bị vô tan hải dương chính giữa khí tức tử vong thật sự ô nhiễm. Đến lúc đó sẽ có phiền toái rất lớn, nói không chừng còn có thể đồng hóa thành khí tức tử vong chính giữa một thành viên. Cho nên đối với người này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể kéo. A, cái này đã tử vong thiên. Không biết có phải hay không là bởi vì quá lâu không có đối với qua địch nhân, hay lại là quá mức khinh thường. Hắn trực tiếp dùng trong cơ thể lâm mục một chiêu. Hơn nữa còn là lâm mấu cường đại nhất công kích, cho dù nó trước là một cái thiên, nhưng là nó bây giờ cũng thập phân không dễ chịu. Cắt lâm mấu thấy như vậy một màn sau nhất thời đều khinh thường lạnh rên một tiếng. Người này thật sự là quá mức cuồng vọng, thậm chí ngay cả chính mình ra chiêu đều không tránh xuống. Thật sự cho rằng liền đem mình cho ăn chắc không được, muốn biết rõ mình cùng người này cũng đều là thánh nhân. Thánh nhân giữa chiến tranh cũng không phải là tốt như vậy chơi đùa. Chỉ cần có nhất phương có một ít khinh thường, có một ít khinh địch chết như vậy, vô cùng có khả năng chính là chỗ này khinh địch nhất phương. Có lẽ là cái này đã tử vong hồi lâu thiên. Quá lâu chưa bao giờ gặp địch nhân. Quá lâu chưa bao giờ gặp dám hướng hắn xuất thủ người. Cho nên hắn đã kinh biến đến mức khinh thường. Hoàn toàn không có ý thức chiến đấu lên, lúc này mới ở lần công kích thứ nhất liền trực tiếp bị tiết cản được. Nhất thời khiến nó vô cùng thống khổ. A, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó từng điểm đem ngươi trong thân thể vị trí cho ăn. Ta muốn để cho linh hồn ngươi nhìn ta là như thế nào đem ngươi sinh động thân thể cho ăn. Như ngươi vậy con kiến hôi lại dám tổn thương vĩ đại ta. Ngươi biết ta là dạng gì vĩ đại tồn có ở đây không, như ngươi vậy con kiến hôi còn không cho ta phủ phục tới. Ngoan ngoãn trở thành ta thức ăn. Lại còn dám phản kháng. Tử vong thiên bị lâm mấu công kích cho hoàn toàn chọc giận. Nó đã không nhớ có thời gian bao lâu không ai dám hướng hắn xuất thủ. Hơn nữa còn đối với mình tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế, đây quả thực là không thể bỏ qua. Hắn nhất định phải để cho cái này không tự lượng sức ra hỏa linh hồn trơ mắt nhìn mình là như thế nào hành hạ hắn. Như thế nào đem hắn thân thể từng điểm cho ăn. Như thế vẫn chưa đủ. Ăn xong nó thân thể sau, hắn còn muốn đem linh hồn hắn từng điểm lôi xé đi xuống. Từng điểm đưa đến trong miệng mình. Vì chính mình cung cấp năng lượng. Đương nhiên tuyệt đối không phải không bao giờ quá trình. Hắn muốn cho quá trình này kéo dài vô số năm. Để cho vô số năm thống khổ đều không ngừng quấn quanh cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Để cho cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa biết. Đắc tội hắn cái này vĩ đại tồn tại giá là cái gì, đắc tội hắn vĩ đại như vậy tồn tại giá kia cũng chỉ có một. Đó chính là vĩnh viễn tiêu tan ở trên thế giới này. Không lưu lại bất kỳ một chút vết tích. Nói bậy thật nhiều. Lâm Mấu cười lạnh. Chẳng lẽ không biết nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Hơn nữa, mọi người đều là cùng gian vị thánh nhân. Thật đánh ai sợ ai à, huống chi ngươi bây giờ đã tử vong thiên trạng thái. Lâm Mấu thật không cảm thấy người này sẽ là đối thủ mình. Chơi liều nửa ngày còn không ra tay. Ở nơi này nói nhảm làm gì, giống dẫn đối với thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói hữu dụng không. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 799 ngũ hành thí hồn lại xuất hiện. Ngũ hành thí hồn Lâm Mấu nhìn người này. Hắn ngay trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia rủ dị hồng quang. Một đạo thần bí pháp trận nhất thời sau lưng hắn đột nhiên ra đời. Pháp trận trên lói lên rủ dị hồng quang, một cổ huyết hồng năng lượng không ngừng quay quanh đến pháp trận trên. Trong pháp trận gian năng lượng không ngừng ngưng tụ. Lâm Mấu nhìn phía sau năng lượng đã ngưng tụ không sai biệt lắm, trực tiếp hướng về phía cái đó tử vong thiên vung tay lên. Chỉ có một năng lượng cường đại, liền trong nháy mắt hướng hắn. Công kích đi. Đây là chư thiên vạn giới chính giữa tối lực lượng cấm kỵ một trong. Ngũ hành phệ hồn. Ban đầu Lâm Mấu đối phó đến từ cách đó chư thiên vạn giới một người trong đó thần bí thế lợi người thời điểm. Cũng tương tự dùng một chiêu này. Một chiêu này có thể đem một người hoàn toàn từ chư thiên vạn giới chính giữa cho lao đi xuống. Không có bất kỳ người nào có thể sống lại. coi như là chư thiên vạn giới chính giữa luôn lực tìm cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì này ngũ hành phệ hồn sẽ đem một người toàn bộ thông thông nuốt chửng lấy xuống, không lưu lại bất kỳ một chút xíu vết tích. Bất quá thuộc về chư thiên vạn giới chính giữa lực lượng cấm kỵ một trong. Lâm Mẫu ban đầu ở cách đó chư thiên vạn giới làm chung thế giới chính giữa, cũng không dám liền càn rỡ. Nếu là hắn tứ vô kỵ đạn vận dụng đến lực lượng khổng lồ, nói không chừng liền sẽ đưa tới chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí chú ý. Nói không chừng trực tiếp một đạo thiên phạt gọi cho hắn. Lâm Mẫu ở cách trước thế giới chính giữa dùng ngũ hành thí hồn chẳng qua là chân chính ngũ hành mất thăng bằng 2/3 lực lượng mà thôi. Nhưng là 2/3 lực lượng thì có thể làm cho một cách đường đường thánh nhân cường giả hoàn toàn ở chư thiên vạn giới chính giữa biến mất. Không có để lại một chút xíu vết tích. Mặc dù kia một cái thánh nhân cường giả lượng nước có một chút nhiều. Nhưng là không thể chối thích đáng ban đầu tiêu diệt hết hay lại là một cái thánh nhân. Mặc dù hắn lực lượng không đạt tới cấp bậc thánh nhân cường độ, nhưng là hắn thể xác tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân. 2/3 lực lượng liền có thể làm đến bước này. Nếu là toàn bộ lực lượng có thể làm được một bước kia, nói thật, Lâm Mẫu là không có có hạ xuống đi. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình ở tại chư thiên vạn giới chính giữa, một ngày chính mình cũng chưa có cái cơ hội kia vận dụng đến toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn chỉ cần vận dụng toàn bộ lực lượng, tuyệt đối sẽ đưa tới chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí nhằm vào. Đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nói không chừng chính mình thật đúng là muốn ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ lực lượng sức mạnh to lớn trước mặt quỳ. Dù sao, nếu để cho chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực phát hiện người này chính là lần trước dám sử dụng chư thiên vạn giới cấm kỵ người kia, hơn nữa người này lại còn không có ở chính mình trừng phạt trước mặt chết đi, hơn nữa lại còn không biết lượng sức làm rung động chư thiên vạn giới chính giữa tối lực lượng cấm kỵ. Nói không chừng đến lúc đó chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí thật sẽ vận dụng toàn lực đem mình cho đánh chết. Lâm Mẫu không có lá gan đó dám đi mạo hiểm như vậy. Cho nên từ hắn học được ngũ hành thí hồn chi sau, liền vẫn không dùng tới qua toàn bộ lực lượng. Nhưng là ở nơi này táng thiên nơi, hắn cũng chưa có như vậy băn khoăn. Cái này ngày đó chỉ giống như hệ thống từng nói, coi như đạo bình chảy vào đi ra đạo khí hơi thở đều không cách nào toát ra đi. Chớ nói chi là hắn sử dụng ngũ hành thí hồn lực đo. Cho nên, Lâm Mẫu mới dám tại loại này thiên chi đất chính giữa tứ vô kỵ đạn vận dụng ngũ hành thí hồn toàn bộ lực lượng. Hắn cũng hết sức tò mò. Ngũ hành này thí hồn toàn bộ lực lượng đến cùng có thể đạt tới một bước kia, vừa vặn trước mắt tựu ra hiện tại một cái vật thí nghiệm. Tự nguyện làm cho mình thí nghiệm. Lâm Mẫu lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho đây thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 81 chương 800 sợ hãi kiệt kiệt. Như vậy con kiến hôi phổ thông lực lượng cũng muốn thương tổn đến ta vĩ đại như vậy tồn tại. Cái này đã tử vong thiên, hoàn toàn không có chú ý tới đây là một cổ khổng lồ co nào lực lượng. Ngũ hành thí hồn lực lượng không chỉ có cường đại, hơn nữa dược dị. Loại này lực lượng cường đại dược dị nhất địa phương chính là tại hắn công trường xảy ra chuyện trong nháy mắt đó. Đối phương căn hoàn toàn phát hiện không cái này sức mạnh to lớn lực lượng rốt cuộc là cần gì phải tác dụng. Hoàn toàn không chiếm được. Đối phương nhưng mà sẽ cho rằng đây chẳng qua là một cái nhỏ yếu, không thể nhỏ yếu đến đâu lực lượng mà thôi. Hoàn toàn sẽ không chú ý tới. Trong mắt bọn họ nhìn nhỏ yếu, không thể nhỏ yếu đến đâu lực lượng có thể tùy ý bắt bọn nó cho lau đi. Đây mới là ngũ hành này phệ hồn dược dị nhất địa phương. Bởi vì ai cũng không thể xác định mình có thể phát hiện. Chỉ cần ngay đầu tiên không có phát hiện, như vậy chờ đến hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ có một, đó chính là vĩnh viễn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa, không lưu lại bất kỳ một chút vết tích. Không coi như một cách đã tử vong thiên còn muốn giễu cợt một đoạn sau. Sau đó đem cái này không tự lượng sức dám đối với hắn sẽ để cho ta tồn tại động thủ người cho từng điểm ăn sau. Nó nhất thời cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ. Đây là một loại nó hoàn toàn chưa từng thấy qua lực lượng. Một loại sức mạnh phảng phất không thể miêu tả. Một loại sức mạnh phảng phất thân chính là một cái cấm kỵ. Chỉ cần vận dụng liền sẽ đưa tới vô tận trừng phạt. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua cường đại như vậy lực lượng. Nhưng là có một chút không thể chối là. Như vậy một cổ cường đại lực lượng hoàn toàn có thể đem nó cho lau đi xuống. Như vậy lực đo hoàn toàn có thể để hắn chết mất. Đúng liền là tử vong. Hơn nữa còn là triệt để tử vong. Không giống là như vậy bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm. Mới bị đặt tên tử vong. Như vậy lực lượng có thể làm cho nó ý thức hoàn toàn tiêu tan ở cái thế giới này chính giữa. Nó nhất thời liền phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Nó thật sự là quá mức khinh thường. Thật sự là căn bản không hề chú ý tới đối thủ của hắn rốt cuộc là một loại gì dạng thực lực. Bất quá ở nơi này một cổ năng lượng sắp đến gần nó thời điểm. Nó nhất thời liền phát hiện. Một cổ nhìn thập phân nhỏ yếu năng lượng chính giữa. Che giấu hơi thở là cường đại co nào. Cường đại đến có thể để cho nó hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nhưng là. Nó phát hiện thật sự là quá muộn. Mặc dù. Nó ở phát hiện một cổ lực lượng cường trong nháy mắt đó liền lập tức bắt đầu phòng ngự. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Một cổ cường đại lực lượng thật giống như không nhìn nó phòng ngự như thế. Trực tiếp hướng về phía thân thể hắn công kích mà nó cao cao tại thượng quán. Chưa bao giờ cởi qua kia một ít ở trong mắt nó như con kiến hôi phổ thông sinh mạng. Coi như hắn đã bị khí tức tử vong thật sự ô nhiễm cũng chưa từng buông xuống qua như vậy cao cao tại thượng trạng thái. Nó là thiên. Nó là một thế giới chân quý nhất tối nhân vật mạnh mẽ. Coi như ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa. Nó sai vị cũng ở đây phần lớn người trên. Nó chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày nào đó. Vĩ đại hắn cũng sẽ biến hóa. Nó trong mắt coi làm kiến hôi phổ thông tồn tại cho hủy diệt. Nhưng là. Hôm nay đã phát sinh chuyện lại không thể không khiến nó tiếp nhận sự thật này. Nó bây giờ đang ở bị hủy diệt đến. Bị chính mình cho là chẳng qua là một con run dế phổ thông tồn tại hủy diệt đến. Kia một con run dế phổ thông tồn tại thật giống như căn bản không hề đem hắn cái này vĩ đại tồn tại cho coi ra gì. Hủy diệt nó. Chẳng qua là hủy diệt một con kiến như thế dễ dàng. Nó nhìn ra được chính mình đối diện kia một người tồn tại căn bản không hề vận dụng hắn thực lực chân chính.